Võng du trọng sinh tinh hà, chương 194, Lâm vs Doflamingo, 6. Góc truyện audio.com, vũ trang rút kiếm thuật tam đoạn chấn kiếm tam liên chảm trong lúc Doflamingo đang tìm cách chuẩn bị bứt khai Lâm. Thì Lâm bộc phát đại chiêu, Lâm bằng tốc độ tay nhanh nhất, cùng một lúc bộc phát 3 lần tam đoạn chấn kiếm, theo đó cánh tay của Lâm vì tốc độ quá nhanh. Cho nên từ thị giác làm cho hắn bỗng nhiên mọc ra 3 cánh tay. Mà 3 cánh tay lại tấn công Doflamingo 3 hướng khác nhau. Cửu trọng mạng nhện, Doflamingo lập tức biến sắc mặt, sau đó hắn sử ra tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Bởi vì quá nhanh cho nên hắn không kịp ra trì lên đó Haki. Chỉ có thể điệp ra 9 cái mạng nhện lại với nhau. Tạo nên một đại mạng nhện cực dày che trước mặt hắn. Vũ trang bởi vì khí thức chiêu thức Lâm cho Doflamingo cảm giác hết sức nguy hiểm. Cho nên vì an toàn hắn lập tức bao phủ Haki vũ trang 2 cánh tay. Sau đó bắt chéo che lại trước mặt. Quả nhiên khi hắn vừa làm phòng ngự xong, thì 3 chiêu chấn kiếm của Lâm đồng thời công tới mạng nhện. 2 tuyệt chiêu va chạm lẫn nhau. 2 chiêu chấn kiếm thành công phá nát mạng nhện, nhưng cũng hao hết lực tiêu thất, chỉ còn một đạo chấn kiếm còn dư lực va chạm cùng 2 tay của Doflamingo. Ầm ầm, ầm tiếng nổ rung trời vang lên, dư uy của vụ va chạm khiến cho nước biển xung quanh hai người cuốn lên cao. Tạo ra từng đợt sóng lớn cao 4-5 mét, những đợt sóng này làm cho các thuyền xung quanh bọn họ bị đánh dạt ra xa. Những người đang quan chiến trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. May mà bọn họ cách xa vùng trung tâm đại chiến của hai người. Bởi vì 3 chiêu chấn kiếm phá nát mạng nhện của Doflamingo. Cho nên nó cũng đã tiêu hao quá nhiều lực đạo. Bởi vậy đạo chấn kiếm còn lại khi cùng Doflamingo va chạm cũng không mạnh bao nhiêu. Dù vậy cũng thành công phá đi Haki vũ trang bao phủ 2 tay hắn. Làm cho tay của tên này phá chút ra, còn lại thì chỉ quán tính đánh bay hắn ra một khoảng cách thôi. Cũng không tạo nên thương thế nghiêm trọng gì, nhưng lại làm cho Doflamingo vuốt một thân mồ hôi lạnh, may mà hắn cẩn thận dự đoán trước, dùng tay bao trùm lên Haki phòng ngự, nếu không rất có thể mặt hắn bị chém nát rồi. Vũ trang siêu cấp rảo roi, Doflamingo né tránh thành công, hắn lập tức trả đòn. Lần này cả 2 cánh tay hắn đều sử ra siêu cấp rảo roi chiêu này. Hơn nữa còn được bao trùm bởi Haki vũ trang. 2 sợi roi đen kịt bằng tốc độ cực cao phóng tới vị trí của Lâm. Chỉ diễn ra trong chớp mắt, dù Lâm sở hữu tốc độ cực nhanh, nhưng vì trước đó phát lực kiếm chưa còn chưa lấy lại lực mới. Cho nên hắn không đủ thời gian phát động cạo để né tránh. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đón đỡ chiêu này của Doflamingo. Vũ trang tam đoạn chấn kiếm nhị liên chảm, Lâm đành phải bộc phát 2 đại chiêu chấn kiếm. Lần này Doflamingo có bao trùm thêm Haki vũ trang, cho nên Lâm biết nếu chỉ dùng nhị đoạn chấn kiếm thì không đủ chống lại. Tam đoạn chiêu thức hầu như đã là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Lâm hiện tại rồi. Keng keng thật mạnh, mạnh hơn cùng một chiêu lúc nãy ít nhất gấp 3. Lâm đón đỡ thành công, nhưng hắn bị chấn lui về sau mấy bước, tay của hắn cũng bị chấn đến run rẩy. Trong lòng ngưng trọng lẩm bẩm, lực đạo của siêu cấp rảo roi của Doflamingo nhờ được bao trùm Haki vũ trang. Mà mạnh hơn trước gần như gấp 3, thật chất Haki vũ trang tăng phúc cho chiêu này ít hơn nhiều. Nhưng tên này phóng một lúc 2 cái siêu cấp rảo roi. Bởi vậy sức sát thương của cả 2 điệp ra lẫn nhau. Tạo nên lực đạo cùng sức sát thương cao hơn nhiều trước đây. Một đối thủ thật khó dây dưa. Doflamingo cũng rất khó chịu. Lực đạo Lâm đớn đở lại truyền trở về như trước. Lần này mặc dù chiêu thức của hắn mạnh hơn lúc nãy nhiều. Nhưng chiêu của Lâm cũng càng mạnh. Bởi vậy lực đạo dư thừa truyền trở lại cũng mạnh hơn trước nhiều. Hắn cũng bị chấn 2 tay đau nhói. Đây còn là hắn đã kịp thời dùng Haki vũ trang bảo vệ 2 tay rồi. Quả thật chấn động từ trong ra ngoài chiêu thức này Lâm sáng tạo cực tốt rồi. Haki vũ trang đúng là có thể bảo vệ bên trong cơ thể, nhưng không thể mạnh như bao trùm ngoài da được, dù sao tế bào trong cơ thể yếu hơn ngoài da rất nhiều. Nếu sử dụng quá nhiều Haki vũ trang đi bảo vệ, thì rất có thể hiệu quả sẽ ngược lại làm bị thương chính mình. Bởi vậy Doflamingo có thể dùng Haki vũ trang bảo vệ bên trong nhưng trình độ không đủ dày. Chỉ có thể cản lại phần lớn lực đạo thôi. Bởi vậy hai tay hắn vẫn nhận phải trùng kích nhất định. Hừ, nên sớm kết thúc trận chiến này mới được. Nếu kéo quá dài cũng không ổn. Lâm điều tức hơi thở xong. Miệng lẩm bẩm, hắn thông qua Haki quan sát cảm giác được. Phía xa xa bọn họ, đang có rất nhiều hơi thở từ từ lại gần. Hơn nữa trong những hơi thở đó có vài hơi thở làm cho Lâm cảm giác nguy hiểm. Cách chương.